Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chơi hắn một vố. Ma lâu đệ tử nghe lệnh, vận dụng cửu ma tháp bố trí xuống cửu ma khốn thiên trận, đem hắn cho bản tôn kìm chân. Thanh Nguyệt thượng nhân giận dữ hét: "Là đại nhân!" Ma lâu bên trong đệ tử cung kính đáp, mấy trăm người vọt thẳng giết tới, lấy ra cửu ma tháp, ma diễm ngút trời, dựa theo thiên cương 36, địa sát 72 phương vị, lấy cửu ma tháp làm trung tâm, bố tòa tiếp theo đại trận, đem quỷ vương bao phủ lại, ba người chúng ta cũng tới, khiến người khác toàn bộ đi chém giết cẩu hoàng đế. Không phải vậy, cửu ma khốn thiên trận, căn bản là không cách nào đem hắn vây khốn. Thanh Nguyệt thượng nhân vội vàng nhắc nhở. Tốt, Lâu Vạn Tông cùng Triệu Bát Nhất vội vàng đáp. Ba tên thiên kiếp cảnh cấp một võ giả, phụ trách chủ trì cửu ma khốn thiên trận, không để ý chân nguyên lực tiêu hao, thúc giục cửu ma tháp, Vô Lệ vương quốc người, Vọng Thiên các người, còn có Lâu Lan vương quốc người, ba phe nhân mã hung ác hướng về Viêm Bắc phóng đi. Cẩu hoàng đế đi chết đi. Ba đợt nhân mã giận dữ hét, các loại át chủ bài, liên tiếp theo bọn họ nguyên một đám trong tay thi triển đi ra. Oanh hướng Viêm Bắc, đám người này rất mạnh, có vài chục danh địa kiếp cảnh cửu giai võ giả, có thể nói là tu vi cao thâm, nội tình đông đảo. Có người trong tay còn cầm lấy thần binh lợi khí, càng có một lần tính tiêu hao bảo vật. Viêm Bắc bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ thủy chung chưa từng biến hóa một chút. Dường như bọn họ không phải người, mà chính là cặn bã. Mắt xem bọn hắn bọn người càng ngày càng gần, một đạo thân ảnh nhỏ yếu, theo Viêm Bắc trong ngực như thiểm điện liền xông ra ngoài. Giống Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, băng hàn chi lực bạo phát, hướng về bốn phía cuồn cuộn cuốn tới, những thứ này hướng giết đi lên ba phe thế lực nhân mã. Mặc kệ nhân số có bao nhiêu người, trong nháy mắt toàn bộ đều bị đóng băng ở, nguyên một đám duy trì dáng dấp ban đầu, bị đóng băng thành tượng băng. Giải quyết hết đám người này, Bích Hải Vân Thiên Sư lạnh lùng nhìn một cái Lâu Vạn Tông đám người phương hướng. Tiểu quỷ ngươi đặc mã cũng quá yếu a, thì điểm ấy đồ rác rưởi, thế mà đưa ngươi cho kéo lại. Uổng cho ngươi con hàng này còn gọi quỷ vương, ta nhìn còn không bằng gọi rùa lông được. Tiểu Bích sợ nói, sợ về sợ hắn, cái kia giúp đỡ vẫn là đến đi hỗ trợ. Chỉ thấy Bích Hải Vân Thiên Sư thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xông tới, xuất hiện tại cửu ma khốn thiên trận phía trên. Cho ta đóng băng, Tiểu Bích quát nói, băng hàn chi lực lần nữa bạo phát, đem phía dưới cửu ma khốn thiên trận bao quát Lâu Vạn Tông, Triệu Bát Nhất, Thanh Nguyệt bọn người, toàn bộ cho đóng băng. Tiểu quỷ, lần sau học tập lấy một chút, đừng có lại bị một đám phế vật cho vây khốn. Tiểu Bích khinh bỉ nói, ngoặc kép, quỷ vương không phản bác được. Nhìn qua bị đóng băng đám người này, lửa giận bạo phát, cho bản vương đi chết đi. Quỷ vương giận dữ hét, cấp tốc xông tới, quyền đầu thô bạo đập ra, tại bọn họ nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem bọn hắn chém giết. Bệ hạ, đều đã giải quyết, Tiểu Bích nói, làm không sai. Viêm Bắc cười nói, đem thu nhỏ Bích Hải Vân Thiên Sư thu vào, các người cũng đi hỗ trợ đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cùng thần nữ hai người đáp, xông tới, thu gặt lấy đám người này tánh mạng. Đếm phút sau, hết thảy mọi người, toàn bộ đều bị vô tình oanh sát, bọn họ nạp giới, còn có trên người cái khác bảo vật, toàn bộ đều bị Viêm Bắc thu vào. Bệ hạ, thuộc hạ cho ngươi mất thể diện. Quỷ vương lôi kéo cái đầu nhận sợ nói, cái này cũng không trách ngươi. Cửu ma tháp dù sao không phải bình thường thần binh, mà chính là ma lâu chuyên môn luyện chế ra đến. Tầng số càng cao, bạo phát đi ra uy lực càng thêm cường đại. Bất quá Tiểu Bích có một chút lại nói rất đúng. Ngươi thật quá yếu, làm người hai đời, chấm lại đem bản đầy đủ Đại Nhật Phần Thiên Quyết cùng Đại Hoang Tù Thiên chỉ giao cho ngươi. Mà ngươi thế mà còn tại thiên kiếp cảnh tam giai đảo quanh, lại không thể có chút tiền đồ. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, Trương Vĩ bọn người sắp đuổi tới ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói rất đúng, là thuộc hạ không dùng. Thuộc hạ nhất định nỗ lực tu luyện, sớm ngày khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Quỷ Vương nói nghiêm túc. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi. Lâu Lan quốc vương Cánh Nhiên muốn hắc giáp vệ luyện chế pháp môn. Đây đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một cái cơ hội tốt. Muốn luyện chế hắc giáp vệ, cần tiêu hao quá nhiều tài liệu. Còn muốn lấy bách chiến tinh binh làm cơ sở, chỉ có 10% tỷ lệ mới có thể luyện chế mà thành. Đã dạng này, chấm không ngại thì giúp hắn một chút, để bọn hắn đem trọng nhẹ chuyển rời đến hắc giáp vệ phía trên. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, cái này biện pháp thật là khéo. Mặc kệ Lâu Lan vương quốc luyện chế ra bao nhiêu hắc giáp vệ, chúng ta chỉ phải vận dụng hủ thực độc thủy, liền có thể đem diệt sát. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói, bất quá, để chấm không hiểu là, bọn họ không phải quan hệ thông gia, vì sao còn muốn dùng loại phương pháp này hố một thanh Lâu Lan vương quốc? Làm khó bọn họ là muốn chúng ta lưỡng bại câu thương. Chờ bọn hắn diệt Thiên Hoang vương quốc về sau, lại nhảy ra kiếm tiện nghi hay sao? Viêm Bắc cau mày nói ra. Trương Vĩ, chấm hỏi ngươi, có quan hệ hắc giáp vệ, kim giáp vệ, thanh long vệ tin tức, Lâu Lan vương quốc phải chăng rõ ràng? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ xin yên tâm, nô tài dám dùng trên cổ đầu người cam đoan, Lâu Lan vương quốc cũng không rõ ràng. Mỗi lần chiến tranh, tin tức đều tại trong phong tỏa, một mực chờ đến khắc phục hậu quả xử lý hoàn tất, trọng yếu quân đội rút khỏi, mới có thể đem tin tức thả ra. Bất quá chúng ta lão đối thủ bọn họ lại biết. Trương Vĩ giải thích nói, nếu như là dạng này, vậy liền không sai biệt lắm. Đoán chừng Vô Lệ vương quốc đùa nghịch một cái tâm nhãn. Bọn họ tận lực sử dụng hắc giáp về, muốn âm Lâu Lan vương quốc một thanh. Tốt ở lúc mấu chốt kiếm tiện nghi. Viêm Bắc nói, Trương Vĩ, chuyện này thì giao cho ngươi làm. Nghĩ ra một cái hoàn toàn phương pháp, phải tất yếu để Lâu Lan quốc vương tha nhóm tin tưởng. Phần này hắc giáp vệ luyện chế pháp môn là thật. Nhớ kỹ, càng khó lấy có được đồ vật, bọn họ mới có thể càng chân quý. Sẽ không suy nghĩ nhiều. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cam đoan đem chuyện nào làm thỏa thỏa thiếp thiếp. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, sắc trời cũng không sớm, tối nay không thích hợp đi đường, ở chỗ này chỉnh đốn một đêm, ngày mai tăng thêm tốc độ, tranh thủ bắt kịp đại quân. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, mọi người đáp. Thần nữ lấy ra doanh trướng, đem Viêm Bắc lều vải dựng hoàn thành, ở bên ngoài trông coi, không có chấm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy chấm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, thần nữ đáp. Trong doanh trướng, Viêm Bắc ngồi tại mềm trên giường, đem trước lấy được nạp giới, toàn bộ đều lấy ra ngoài, trong tay nắm hai cái nạp giới, chính là Lâu Vạn Tông cùng Triệu Bát Nhất giao dịch nạp giới. Cho chấm luyện hóa, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận dụng Phượng Hoàng Thần Hỏa, 10 cái hô hấp bên trong, đem cái này hai cái nạp giới luyện hóa. Ồ, đây là cái gì? Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, theo Triệu Bát Nhất trong nạp giới, phát hiện một tờ thần bí kim chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,